Khí thiếu tu tiên, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206 nửa cân đừng nói tám lượng. Canh 1, Phú Quý thoạt nhìn rất muốn này đó hắc tinh mảnh nhỏ. Thuyết minh thứ này đối nó, hoặc là biến dị sinh vật đều có chỗ lợi. Cao Hàn suy tư xong đến ra cái này kết luận. Trung Ly Đình Châu nói, nhưng là loại này hắc tinh mảnh nhỏ, đối chúng nó không được đầy đủ là chỗ tốt. Không sai, Cao Hàn thập phần tán đồng. Có hay không khả năng là đề cao bọn họ thực lực đồng thời lại sẽ ảnh hưởng bọn họ cảm xúc, tựa như luyện công tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Lại tìm mấy đầu biến dị sinh vật thử một lần. Trung Ly Đình Châu nhanh chóng quyết định, cùng với ở chỗ này không có manh mối suy đoán, không đi dùng thực tiễn chứng minh, Cao Hàn không có ý kiến. Không biết rõ ràng, hắn cũng bất an, càng không dám đem mấy thứ này cấp Phú Quý dùng. Trung Ly Đình Châu rời đi một hồi, vài phút sau liền bắt mấy đầu biến dị sinh vật lại đây. Cao Hàn sợ hắc tinh mảnh nhỏ hơi thở sẽ đem mặt khác biến dị sinh vật dẫn lại đây. Cố ý ở chung quanh bố trí một cái có thể ngăn cách hơi thở trận pháp trận khí. Sau đó mới mở ra hộp. Hộp cái mới vừa mở ra, nguyên lai sợ tới mức run run mấy đầu biến dị sinh vật. Một đầu đột nhiên bắt đầu đào đất, trở nên có chút sao động bất an, dần dần biến thành màu đỏ đậm trong mắt, đã khát vọng nhìn chằm chằm hộp, lại có chút dãy giụa. Nhưng là không đến một phút, này đó biến dị sinh vật liền vứt bỏ sợ hãi, đôi mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu, nôn nóng mà gào giống. Nếu không phải bị bọn họ áp chế, hiện tại đã nhào qua đi. Sự thật chứng minh, này đó hắc tinh mảnh nhỏ quả nhiên đối biến dị sinh vật đều có ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng có hảo cũng có hư. Cao Hàn đem hộp đắp lên, suy tư một lát, này đó biến dị sinh vật thực lực đều không tính quá cao. Có thể hay không hư một mặt, đối thực lực cao biến dị sinh vật không có ảnh hưởng. Trung Ly Đình Châu không sao cả mà nói, muốn thử một lần sao? Thì, Cao Hàn tổng cảm thấy, thứ này có lẽ cùng biến dị sinh vật cùng chủ vùng thiên tai tồn tại có nhất định quan hệ. Vậy một đám tới, trước từ cửu cấp bắt đầu, Trung Ly Đình Châu biên nói, biên diệt vừa mới chảo mấy đầu biến dị sinh vật, chủ vùng thiên tai mở ra linh trí biến dị sinh vật. Cơ hồ tùy ý có thể thấy được, cũng không thể bị chúng nó chạy tới mật báo. Gần đây nguyên tắc, bọn họ chọn một đầu cửu cấp biến dị sinh vật lãnh địa. Này phụ cận không có cấp bậc đặc biệt cao biến dị sinh vật. Thật muốn phát sinh điểm chuyện gì, cũng dẫn bất quá tới. Này đầu cửu cấp biến dị sinh vật một mình chiếm lĩnh một tảng lớn lãnh địa. Cư nhiên có hắc đàm lĩnh một nửa đại. Bất quá thủ hạ không nhiều lắm. Hai người lập tức liền sấm đến đối phương hang ổ, đem đang ở ngủ gà ngủ gật biến dị sinh vật bắt lên. Không phí nhiều ít sức lực, cửu cấp biến dị sinh vật còn sẽ không mở miệng nói chuyện. Giống nhau ít nhất cũng muốn thập cấp trở lên. Cao Hàn không làm Phú Quý cùng nó giao lưu, trực tiếp dùng hắc tinh mảnh nhỏ thử nó. Này đầu cửu cấp biến dị sinh vật ở một cái chớp mắt mờ mịt sau, nhanh chóng biến thành tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Kia cổ ngo ngoe dục dịch tâm tư, bọn họ đều cảm nhận được. Nó đôi mắt ngẫu nhiên có màu đỏ hiện lên, nhưng là không giống Phú Quý cùng mặt khác cấp bậc thấp biến dị sinh vật. Không có một hồi liền mất đi lý trí. Nó trong mắt dãy giụa ngược lại không có như vậy rõ ràng. Tựa hồ đối này đó mặt trái sức chống cự càng cường một ít. Nhưng là có một điểm chung, đó chính là nó đối hắc tinh mảnh nhỏ khát vọng. Trung Ly Đình Châu đem nó làm thịt, hai người liền bắt đầu thảo luận. Quả nhiên là thực lực càng cường, đối hắc tinh mảnh nhỏ chống cự càng lớn. Cao Hàn không nói gì nhìn Phú Quý liếc mắt một cái. Trung Ly Đình Châu không hắn như vậy mịt mờ, trực tiếp đá Phú Quý mông một chân. Nhược thành như vậy, liền một đầu cửu cấp biến dị sinh vật đều không bằng. Thật là mất mặt, người cũng không biết xấu hổ theo tới. Phú Quý một bộ bị sét đánh đến biểu tình. Sau đó tạc mau, ta nơi nào yếu đi. Cao Hàn thổn thức, hắn phía trước cho rằng Phú Quý liền tính thực lực hơi yếu đi, huyết mạch khả năng tương đối cao, bởi vì nó đối mạch khoáng dò xét, không giống giống nhau biến dị sinh vật. Không nghĩ tới là hắn suy nghĩ nhiều. Trung Ly Đình Châu ha ha, người nếu là không yếu, vì cái gì nó đôi mắt không hồng? Đôi mắt của ngươi nhưng thật ra hồng thật sự mau sao? Biết chính mình vừa mới vì cái gì bị ngươi ba ấn ở trên mặt đất cọ sát sao? Chính là bởi vì ngươi nhược. Uy, ấn ở trên mặt đất cọ sát là như vậy dùng sao? Cao Hàn nghĩ thầm, Phú Quý chớp chớp mắt, sau đó có chút chột dạ mà xoay chuyển trong mắt. Nó giống như, xác thật là mất đi một đoạn thực ngắn ngủi ký ức. Trung Ly Đình Châu lại đá nó một chân, làm nó xem chính mình trên tay hộp. Thứ này có thể tăng lên thực lực của ngươi sao? Hắn lực đạo không nặng. Phú Quý không có bị hắn đá đảo, chỉ là thân thể lung lay một chút, không tình nguyện gật gật đầu, tiếp tục đắm chìm ở chính mình thực nhược kê yêu thương trong thế giới. So tinh hạch cùng Linh Châu càng có dùng. Trung Ly Đình Châu lại hỏi, Phú Quý tiếp tục gật đầu. Nó không biết vì cái gì hữu dụng, nhưng chính là có một loại đặc biệt muốn cảm giác, tựa như nướng tốt linh thịt, đối nó dụ hoặc lực giống nhau. Không tự chủ được mà liền tưởng tiến lên cắn thượng một ngụm. Cao Hàn chính mình cân nhắc một chút, tinh hạch cùng Linh Châu là dùng để nhắc nhở lực lượng. Đối biến dị sinh vật tới nói, quan trọng nhất cũng là lực lượng đi. Cho nên thứ này hẳn là cũng là dùng để tăng lên lực lượng. Khả năng chỗ tốt lớn hơn nữa. Bất quá có phải hay không còn kém điểm, người không phát hiện sao? Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói. Cao Hàn nhíu mày hỏi. Phát hiện cái gì? Trung Ly Đình Châu nói. Càng là tiếp cận chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, có linh trí biến dị sinh vật càng nhiều. Có lẽ nói, càng tới gần chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, biến dị sinh vật thực lực càng cường, trí tuệ cũng càng cao. Cao Hàn trong đầu nháy mắt hiện lên một đạo linh quang. Này đó hắc tinh mảnh nhỏ là chúng ta ở chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong được đến. Trung Ly Đình Châu gật đầu, lại thích ý nói, đương nhiên, này chỉ là chúng ta suy đoán, cụ thể có phải như vậy hay không, còn chờ chứng thực. Thật là nói như vậy, liền có thể giải thích sở hữu hiện tượng. Cao Hàn đột nhiên cảm thấy, khoảng cách chủ vùng thiên tai biến dị chân tướng, càng ngày càng gần, người thích ứng được thì sống sót, không khỏe giả bị đào thải. Có ý tứ, Trung Ly Đình Châu đã minh bạch, những cái đó gặp được hắc tinh mảnh nhỏ, liền mất đi lý trí biến dị sinh vật, hẳn là chính là bị đào thải. Chúng nó không có thể nhịn qua hắc tinh mảnh nhỏ dụ hoặc. Ở cắn nuốt hắc tinh mảnh nhỏ trong quá trình, thần trí hỏng mất, cuối cùng trở thành không có lý trí dã thú. Chỉ có thành công chịu đựng này một quan, mới có thể đi được xa hơn. Tựa như hắc thủy đàm kia mấy đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Cao Hàn nhìn mắt bái ở hộp thượng, có chút không chịu xuống dưới Phú Quý. Này đó hắc tinh mảnh nhỏ, muốn xử lý như thế nào? Trung Ly Đình Châu biết hắn đang nói Phú Quý. Nó muốn thật muốn ăn, liền muốn cho ăn, chịu không nổi, đã nói lên nó không thích hợp. Cao Hàn thở dài, nó là ngươi sam một tử. Nói như vậy hảo sao? Không, nó cũng có khả năng là ta đồ ăn. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm nó. Còn lía, em mờ môi, dưỡng mấy ngày nay. Một thân thịt hẳn là rất phì. Phú Quý lấy mắt thường có thể thấy được hình ảnh. Toàn thân giống cuộn sóng giống nhau run run một chút. Lông tóc cũng đều mở ra. Nằm quyền. Nguyên lai ta tiền ký chủ vẫn luôn ở đánh ta này thân thịt chủ ý. Cao Hàn biết Trung Ly Đình Châu là nói giỡn. Lại bị Phú Quý phản ứng chọc cười. Thật sự có như vậy sợ sao? Hảo, đừng dọa nó. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn che chở nó. Nó tổng muốn chính mình trưởng thành lên. Tương lai lộ chỉ có thể chính mình đi. Trung Ly Đình Châu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi tính toán che chở nó. Tất cạnh ngày thường Cao Hàn đối nó pha giữ gìn. Mặt ngoài là sủng vật. Kỳ thật cùng chiếu cố nhi tử không sai biệt lắm. Cảm tình thâm thật sự. Có khi liền hắn đều ghen ghét. Hận không thể tìm cái thời cơ. Đem cái này tiện nghi nhi tử trộm ném. Phú Quý đột nhiên đánh cái hắt xì. như thế nào đột nhiên cảm thấy có một cổ hàn ý, lạnh đến nó thẳng run run. Liền tính nó thật là ta nhi tử, ta cũng sẽ không như vậy dưỡng nó. Nhà ấm đóa hoa, sớm muộn gì chiết, còn không bằng không dưỡng. Trung Ly Đình Châu cười. Hắn liền thích như vậy Cao Hàn. Cao Hàn không quan tâm hắn hiện tại ý tưởng. Nếu quyết định cấp Phú Quý dùng, hắn liền sẽ không đổi ý, bất quá có chút lời muốn nói ở tắc đầu. Cao Hàn đem Phú Quý Liên đến đầu gối. Biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc mà nhìn nó. Phú Quý, này đó hắc tinh mảnh nhỏ có thể cho ngươi. Nhưng là nếu chính ngươi không thể nhịn qua tới, cuối cùng trở thành một đầu chỉ còn lại có dã thú tư duy biến dị sinh vật. Ta cùng ngươi ba khả năng sẽ giết ngươi. Lấy tuyệt hậu hoạn, miễn cho về sau ngươi bị người khác bắt. Phú Quý run run một chút. Anh, vì cái gì ký chủ đột nhiên như vậy lãnh khốc vô tình? Nó còn tưởng rằng chỉ có tiền ký chủ mới có thể như vậy. Đồng ý, liền cho ngươi. Không đồng ý cũng có thể đương chuyện này không có phát sinh quá. Ngươi vẫn là chúng ta hảo nhi tử. Cao Hàn đem lựa chọn quyền giao cho nó trong tay. Phú Quý trầm mặc một lát. Thập phần kiên định mà ôm một cái hộp. Nó cũng muốn biến cường. Nó không nghĩ muốn mỗi lần chỉ có thể tránh ở ký chủ trong túi. Nó tưởng tượng hôm nay kia mấy đầu cao đẳng biến dị sinh vật giống nhau. Như vậy lợi hại. Nó cũng tưởng tượng tiền ký chủ giống nhau. Bảo hộ ký chủ. Cao Hàn vui mừng mà sờ sờ nó đầu. Hảo, không hổ là ngươi ba hảo nhi tử. Có cốt khí. Phú Quý lập tức đĩnh đĩnh ngực. Đó là đương nhiên. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền tại đây đầu cửu cấp biến dị sinh vật địa bàn nuốt đi. Trung Ly Đình Châu máu lạnh đánh. Đoạn bọn họ phụ tử ôn nhu. Chủ vùng thiên tai bẩm sinh điều kiện hảo. Cao Hàn cũng không ý kiến. Trước thí một khối đi. Nhìn xem thời gian lâu không lâu. Không dài nói liền thử lại mấy khối. Bọn họ còn muốn đi tìm Lam gia thụ. Không thể chậm trễ lâu lắm. Hai người tiến vào cửu cấp biến dị sinh vật địa bàn. Đem phụ cận biến dị sinh vật giết sạch rồi. Mới đi hang ổ, đem hắc tinh mảnh nhỏ lấy ra tới. Phú Quý tìm cái có thủy địa phương. Tắm rửa một cái. Đem chính mình lộng cái sạch sẽ lúc sau. Mới ngồi ở hắc tinh mảnh nhỏ trước mặt. Đại khái là có Cao Hàn uy hiếp ở phía trước. Nó lại lần nữa đối mặt tràn ngập dụ dỗ lực hắc tinh mảnh nhỏ. Không hề thực mau mất đi lý trí. Một lát sau, mới đưa này khối hắc tinh mảnh nhỏ nuốt vào. Cao Hàn nhìn nó không một hồi. Liền đầy mặt thống khổ mà lăn lộn. Mới vừa rửa sạch quá lông tóc. Không một hồi liền lăn thành bùn lầy. Đánh giấm đặc biệt nhiều. Trung Ly Đình Châu cười nhạo nói. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Nửa cân đừng nói tám lượng. Đều là theo ngươi học. Trung Ly Đình Châu bất mãn nói. Ta cùng nó như thế nào có thể đánh đồng? Ta sai rồi. Các ngươi không thể đánh đồng. Ngươi so nó còn làm. Cao Hàn dũng cảm thừa nhận sai lầm. Hai người một bên nói chêm chọc cười. Một bên chú ý Phú Quý tình huống. Thoạt nhìn rất đau bộ dáng. Nhưng nếu đây là nhất định phải đi qua chi lộ, bọn họ cũng vô pháp chia sẻ. Thời gian quá thật sự mau. Bọn họ cảm giác được Phú Quý trên người kia cổ tán loạn năng lượng đã vững vàng xuống dưới. Còn không đến một ngày thời gian. Đương nhiên, bởi vì kinh nghiệm khiếm khuyết. Nếu bọn họ biết, mặt khác cao đẳng biến dị sinh vật hấp dẫn hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng khi đều là nắm ở trong tay một chút hấp thu. Nói không chừng sẽ đem Phú Quý Liên lên đau tấu một đốn. Bất quá hiện tại hai người cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Trung Ly Đình Châu không để bụng nó dùng cái gì phương pháp hấp thu. Cao Hàn thường xuyên nhìn đến Phú Quý một ngụm nuốt Linh Châu cùng tinh hạch. Cho nên cũng không cảm thấy không thích hợp. Chờ kết thúc, cũng mới qua đi nửa ngày thời gian. Phú Quý như là mới từ vũng bùn vớt ra tới giống nhau. Nó đôi mắt rất sáng. Không có một chút táo bạo hơi thở. Bò lại đây liền muốn đi tặng Cao Hàn. Cao Hàn theo bản năng dùng linh khí đỉnh nó. Đừng tới đây. Người quá bẩn. Phú Quý mới vừa còn không rõ nguyên do. Vừa nghe đến ký chủ ghét bỏ chính mình. Như bị sét đánh. Còn tưởng nói chính mình nơi nào ô uế. một cúi đầu liền nhìn đến một thân đen bóng, lông tóc đều không thấy. Trên người tản ra ô sú, chính mình thiếu chút nữa không phun ra. Nó cũng là cái ái sạch sẽ hảo bảo bảo a, như thế nào sẽ như vậy sú. Bị hương vị huân đến vựng vựng, Phú Quý nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi tìm thủy. Một lộc cộc chui vào đi, mặt nước lập tức hiện lên một tầng màu đen dơ bẩn. 5 phút sau, Phú Quý từ trong nước hiện lên tới. Thân thể cuối cùng sạch sẽ, nó lại đem chính mình sát đến du quang hoạt lượng, mới trở lại Cao Hàn trước mặt, ưỡn ngực, kiêu ngạo làm hắn xem thực lực của chính mình. Ngân tinh dịch cũng không phải chủ chiến đấu hình, nhưng nó tu vi cũng có thể đề cao. Trước kia duy nhất ưu thế chính là tìm quạng, tốc độ cũng tương đối mau. Mặt khác không đúng tí nào, người khác tùy tiện tới một chân liền khả năng đem nó dẫm đã chết. So bình thường 3-4 cấp biến dị sinh vật còn không bằng. Hiện tại chỉ là ăn một khối hắc tinh mảnh nhỏ, thực lực cư nhiên từ tứ cấp tăng lên tới lục cấp. Cao Hàn phát hiện nó lông tóc cũng ngạnh nhiều, không hề giống như trước đây vuốt thực mềm mại. Quảng cáo, cách chương.